Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, binh chương 4, sáng sớm trong một tiểu viện ở Giang Nam, một người tóc ngắn làm cho người ta không phân rõ tính hướng vẻ mặt trẻ con lôi kéo tay một mỹ nhân tóc dài, gió mát thổi qua tóc dài tung bay. Hài hòa á hài hòa, hình ảnh có bao nhiêu là hài hòa. Tuyển kỳ cố lên nha, mỉm cười nhìn mỹ nhân của mình, Mạc Từ Hàm vui vẻ cổ vũ. Ngày hôm nay đối với tuyển kỳ có thể nói là cực kỳ quan trọng. Nhưng mà không chỉ có tuyển kỳ, ngày thi vào trường đại học đối với học sinh cao trung đều là ngày quan trọng đi. Lặng lặng nhìn vẻ mặt trẻ con của Mạc Từ Hàm, trong lòng Nhạc Tuyển Kỳ tâm động, vẻ mặt tươi cười sán lạn của đứa nhỏ này làm nàng không nhịn được thực sự là muốn hôn lên. Ha ha, Mạc Từ Hàm ngây ngốc cười, không nói gì thêm, bởi vì cô cũng không biết phải nói cái gì. Có ai biết người này một bộ dáng thư sinh, có thể đá bóng, đánh võ, còn có thể vẽ tranh mà lại có thể là một người ăn nói vụng về đến mức không biết cổ vũ cũng không biết an ủi người. Sùng Nịnh gầy gầy mái tóc có chút dài so với 2 năm trước của người trước mặt, Nhạc Tuyền Kỳ dịu dàng mở miệng. Từ Hàm, tóc dài rồi, chờ chị thi xong sẽ cùng em đi cắt tóc. Mở chừng hai mắt nhìn lên trên thổi một ngụm khí, sau đó ánh mắt linh động nheo lên, Mạc Từ Hàm nghịch ngợm đến gần hôn lên mặt Nhạc Tuyền Kỳ, sau đó vui vẻ ôm lấy người đang xấu hổ đỏ mặt kia kêu to. Tuyền Kỳ thật tốt, Từ Hàm, Tuyền Kỳ, vào ăn điểm tâm này. Liên Cẩm Dung làm xong bữa sáng để lên trên bàn nhìn ra ngoài sân gọi, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy con gái mình lôi kéo Nhạc Tuyền Kỳ đi vào, trên mặt vẫn là nụ cười sán lạn. Kỳ thật có đôi khi ngẫm lại, Liên Cẩm Dung thực hy vọng Mạc Từ Hàm là con trai, như vậy có thể thực sự cưới Nhạc Tuyền Kỳ, một cô gái tốt như vậy, thấy trong viện ai nhìn Nhạc Tuyền Kỳ cũng như hổ rình mồi, bà thật sự muốn để nàng làm con dâu bà. Cả tên Trương Trinh Khiêm trưởng thành kia cũng luôn mặt dày mày dạn muốn theo đuổi Nhạc Tuyền Kỳ. Bất quá ngẫm lại, nha đầu chết tiệt Từ Hàm với Tuyền Kỳ sao có thể khác nhau đến như vậy, nếu không có Tuyền Kỳ chăm sóc không biết cả ngày biến thành cái dạng gì rồi. Vẫn là Tuyền Kỳ tốt, nha đầu chi kỳ. Đến đây Tuyền Kỳ à, ăn no một chút, đi đến trường thi phát huy thật tốt a, đem bát cháo, đến liếc mắt nhìn đến con gái ruột của mình cũng không thèm, Liên Cẩm Dung trực tiếp đưa cho Nhạc Tuyền Kỳ. Nàng nhận bát cháo nhưng không ăn ngay, mà lột một cái bì đàn. Theo mình tra được là trứng bắp thảo, mà Mạc Từ Hàm thích ăn nhất để vào trong bát của cô lúc cô vẫn còn ngồi đó chơi đùa với đôi đũa. Nhạc Tuyền Kỳ gắp một đũa đồ ăn đến bát của mình mới mỉm cười. Dì yên tâm đi, con sẽ cố gắng. Cách chương.